hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, Hoang dại vườn bách thú tù binh, chương 792, Hoang dại vườn bách thú tù binh. Bạch Phi bị Diệp Sùng bắt làm tù binh. Một đường túm đi phía bắc rừng rậm mơ siêu, trên người nàng cột lấy dây thừng. Đôi tay dán phía sau lưng, vồ mồi kiện vô pháp làm ra công kích, chỉ là ngại với chuỗi thực vật cấp bậc, Diệp Sùng mới không có tiến thêm một bước thương tổn nàng. Phía sau, phía nam rừng rậm khói đặc cuồn cuộn, hỏa thế dần dần lan tràn, Bạch Phi hy vọng Dư Triều Huy cùng A Long không có xảy ra chuyện. Cũng đừng tới cứu nàng. Tốt nhất có thể cơ linh chút, trước đem bẫy dập Đàm Thiếu cùng Thẩm Mặc mang đi an toàn địa phương. Đi qua rộng lớn cỏ xanh mà, Diệp Sùng đem Bạch Phi mang tiến phía bắc rừng rậm mơ siêu rừng rậm rậm rạp. Cực đại rễ cây mọc lan tràn cu kết, Bạch Phi lảo đảo hạ, bị hắn dùng dây thừng túm xả. Nàng hỏi, ngươi dẫn ta đi đâu? Diệp Sùng quay đầu lại, chiều nàng lạnh lùng cười một cái, ngoặc kép. Đương nhiên là bẫy dập hùng không thể vồ mồi tượng. Hiện tại duy nhất có thể đào thải Bạch Phi phương pháp. Chính là đưa nàng đi bẫy dập. Bạch Phi khinh miệt cười. Đi theo phía sau, chậm rãi đi phía trước đi. Bọn họ đi qua rừng cây, đi qua lùm cây, đi qua tảng lớn thịnh trán hoa tươi mặt cỏ. Bạch Phi dừng lại, hỏi, ngươi không mệt sao? Diệp Sùng vẫn luôn ở cường căng. Hắn đầu gối nhũn ra, tốc độ càng ngày càng chậm, Bạch Phi đột nhiên dừng lại, xử dắt dây thừng hắn tức khắc quơ quơ, suýt nữa té ngã, rồi sau đó Bạch Phi dùng sức bứt lên dây thừng, Diệp Sùng liền thật sự té ngã, còn đứng đến lên sao? Bạch Phi chậm rãi đi đến hắn bên người, hai người chi gian dây thừng càng ngày càng đoàn, nhất thời thế nhưng phân không rõ, rốt cuộc là ai, bắt làm tù binh ai? Diệp Sùng cảm giác được thể lực ở nhanh chóng sói mòn. Tuy rằng mấy ngày nay vẫn luôn đều có loại cảm giác này. Nhưng là không có nào một khắc so hiện tại cảm giác càng mãnh liệt. Hắn hẳn là có thể đứng lên, chỉ là thân thể quá mỏi mệt, toàn thân mỗi cái tế bào đều tràn ngập suy nghĩ muốn nghỉ ngơi một lát ý niệm. Muốn lại nằm trong chốc lát, lại nghỉ một lát nhi, sau đó tái khởi tới. Liền mí mắt cũng không cấm khép lại, lại cương chống tinh thần mở, thập phần thống khổ, Diệp Sùng trở mình, phát hiện dây thừng đã cởi tay, Bạch Phi đôi tay bị trói ở sau người, cười khanh khách đứng ở trước mặt hắn, chút nào không hiện chật vật, ngươi làm cái gì tay chân? Diệp Sùng nhìn chằm chằm Bạch Phi, ý thức được chính mình có lẽ lại vào cục, chính là hắn không nghĩ ra, rốt cuộc là khi nào, chẳng lẽ? Máy bay không người lái đồ ăn, bị ngươi đánh cháo quá. Diệp Sùng hỏi, không có Nga tương đương, Bạch Phi trên cao nhìn xuống. Mỉm cười nhìn xuống hắn, ta là lừa gạt ngươi. Máy bay không người lái đồ ăn, chỉ là bình thường đồ ăn mà thôi Nga kia vì cái gì? Diệp Sùng dãy giụa, ý đồ đứng dậy, Bạch Phi đơn chân dẫm trụ hắn tay phải. Khóe miệng mỉm cười, nha tương đương muốn dùng bao tay. Không thể, một cái tay khác cũng dẫm trụ, hung hăng dậm một chút, còn có thể là vì cái gì? Nàng âm chắc chắc nhìn chằm chằm hắn, dưới chân dùng sức nghiền, đương nhiên là bởi vì, này song đáng chết bao tay trắng, bức ta mạo hiểm dùng nhất không nghĩ dùng đạo cụ, ở phía bắc rừng rậm rắc hạt giống hoa, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Phía bắc rừng rậm phong cảnh phá lệ mỹ, nhìn một cái này đó hoa. Nhiều xinh đẹp, cải tiến hình hoa loại, một khi tiếp xúc mặt đất, 8 giờ nội làm lơ mùa hoàn cảnh chờ nhân tố sinh trưởng thành biển hoa. Hoa kỳ 24 giờ, nếu có thể thu lấy đến sinh mệnh chất dinh dưỡng, hoa kỳ nhưng liên tục càng dài thời gian, biết có bao nhiêu phiền toái sao? Bạch Vi phiền não ninh mi, hoa kỳ căn cứ thu lấy đến sinh mệnh chất dinh dưỡng tới quyết định. Rừng rậm như vậy đại. Không ai đi qua địa phương, những cái đó hội hoa thực mau héo tàn, cứ như vậy liền dễ dàng khiến cho các ngươi hoài nghi. Cho nên ta không thể không mỗi đêm điều chỉnh gieo giống phạm vi. tận khả năng làm đậu phộng lớn lên ở các ngươi nhất định phải đi qua chỗ. Lại không thể quá rõ ràng. Chuyện này không có khả năng. Diệp Sung thở dốc, hô hấp cũng ở suy kiệt. Ta mỗi đêm đều phái người tuần tra. Các ngươi không có khả năng có cơ hội gieo giống. Ta đương nhiên là có ta biện pháp, Bạch Vi cong lưng. Nhìn chằm chằm Diệp Sùng gần chết mặt, nàng hắc đá quý trong mắt lập lòe ánh sáng. Ta nói nhiều như vậy, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.